Lưu Manh Lão Sư, chương 1179, tranh quyền đoạt thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba môn bị người dùng lực địa đẩy ra từ bên ngoài đi vào đi vài người chuẩn xác đất nói là vọt vào vài người người phía trước là Trang Hùng bên cạnh hắn đứng vừa rồi để Trần Thiên Minh bọn họ đi lên bảo tiêu bất quá cái kia bảo tiêu vừa rồi mặt giống như còn rất trắng noàn không giống như bây giờ phi thường sưng đỏ dường như bị người đánh dường như. Là ai lừa ngươi nói ta gọi bọn hắn trên tới dỗ dành tiểu thư. Trang Hùng lạnh lùng hỏi cái kia bảo tiêu hắn nụ cười kia chân thành sắc mặt không thấy. Là hắn, cái kia bảo tiêu chỉ vào Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Trời ạ, sớm biết rằng như vậy vừa rồi chính mình sớm một chút đi quên đi hoặc là kêu sử thống lừa này bảo tiêu lấy sử thống tính cách nhất định phi thường vui ra như vậy nổi bật. Hiện tại nhưng thảm người ta Trang Hùng đi lên tìm kẻ lừa đảo. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm kêu thảm. Là ngươi, Trang Hùng khinh miệt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ta nếu không có nhớ lầm ngươi là một cái lão sư đi sao? Là a ta là lão sư. Trần Thiên Minh sờ một lần cái mũi. Trang Hùng tức giận nói. Vậy có phải hay không ngươi cố ý lừa thủ hạ của ta để hắn thả ngươi đi lên? Trần Thiên Minh gật gật đầu. Là, dám thừa nhận sai lầm chính là hảo hài tử. Vậy ngươi có thể nói một lần lý do sao? Bằng không ngươi hôm nay cũng đừng có đi ra này nghỉ ngơi thôn. Trang Hùng rét căm căm nói. Phiền khói chứng kiến Trang Hùng ép hỏi Trần Thiên Minh nàng vội vàng nói. Hùng thúc này không trách Trần lão sư là chúng ta lo lắng Phỉ Phỉ mọi người cùng nhau lại đây Phỉ Phỉ. Trang Phỉ Phỉ cũng nói. Hùng thúc không trách bọn họ làm cho bọn họ đi thôi. Không ngờ tiểu thư nói vậy các ngươi liền đi đi thôi. Trang Hùng nói. Bất quá nếu các ngươi tái muốn làm sự tình gì cũng đừng trách ta không khách khí. Ta bây giờ là lâm thời trưởng quản nhà cái người ta muốn đối toàn bộ nhà cái phụ mạch trách. Lâm thời trưởng quản nhà cái người. Trần Thiên Minh trong lòng thầm giật mình nói như vậy Trang Hùng hiện tại xem như lâm thời Trang gia gia chủ hắn là soán vị hay gia tộc mà định ra. Trang Phỉ Phỉ nghe xong Trang Hùng lời nói không khỏi âm thầm mặt nhăn một lần mày. Hùng thúc ngươi bây giờ là nhà cái lâm thời gia chủ sao? Trang Hùng ngượng ngùng nói. Cứ cho là như vậy một nhà không thể vô chủ hiện tại ba của ngươi bị giết chúng ta muốn truy tra hung thủ gia tộc chuyện tình lại phải xử lý nếu ta không đứng ra sao được đâu. Trang Phỉ Phỉ không nói gì thêm tại nhà cái ngoại trừ ba ba của nàng đối nàng hảo ở ngoài không ai đối nàng là thật thật là tốt. Hiện tại ba ba không ở bọn họ nhất định không sẽ đem mình để vào mắt. Hơn nữa bọn họ vẫn nói nữ nhân về sau là dội đi ra ngoài thủy không thể để cho các nàng mang đi nhà cái gì đó. Bành bạch ba, bên ngoài lại vang lên dồn dập tiếng bước chân tiếp theo môn lại bị người đẩy ra lại có mấy người hướng vào đi này tình cảnh tựa như vừa rồi Trang Hùng bọn họ hướng vào bộ dáng. Trang Hùng ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi muốn gọi người của ngươi tiếp quản nhà cái? Sau vào đi vì cái gì người là Trang Phúc hắn trừng mắt Trang Hùng của một muốn đem Trang Hùng xử lý bộ dáng. Trang Phúc ngươi quả thực là làm càn ta là của ngươi đường thúc ngươi cư nhiên trực tiếp xưng hô của ta tên. Trang Hùng tức giận tới mức dậm chân. Trang Phúc nói, hừ ngươi như vậy hành vi đáng giá ta tôn kính sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cho ngươi biết ai có bản lĩnh ai coi như gia chủ ngươi đừng tưởng rằng trong gia tộc có mấy người ngươi đương gia chúa cũng đã rất giỏi nhưng trong gia tộc giống nhau cũng có người ta đương gia chúa. Người có người ta giống nhau có người. Linh linh linh, Trang Hùng điện thoại vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại vừa nghe một hồi sắc mặt thay đổi hắn đem cúp điện thoại hung hăng địa chừng mắt Trang Phúc. Trang Phúc ngươi cư nhiên dẫn theo nhiều người như vậy qua nghỉ ngơi thôn ngươi có phải hay không muốn tạo phản. Là ngươi muốn tạo phản một lòng nghĩ đương gia chúa cũng không biết Trang Niệm Quảng gia chủ có phải hay không ngươi giết. Trang Phúc lạnh lùng nói. Ngươi bậy bạ, Trang Hùng tức giận đến mau nói không ra lời. Trang Phỉ Phỉ nhìn hai người bọn họ tại cãi nhau không khỏi tức giận nói. Các ngươi hai người có thể đi ra ngoài nói to sao? Đây là ta ba ba phòng còn lại nếu các ngươi muốn tranh cái gì mời các ngươi đi ra ngoài này nghỉ ngơi thôn tranh này là chỗ của ta. Nghe được Trang Phỉ Phỉ nói như vậy Trang Hùng cùng Trang Phúc không hẹn mà cùng địa cười lạnh. Trang Phỉ Phỉ dựa theo nhà cái quy của ngươi là nữ nhân không thể được hưởng nhà cái này quyền lợi của nó. Này biệt thự là Trang gia gia chủ mới có thể có được nơi này không là chỗ của ngươi. Nếu ngươi muốn nói chỗ của ngươi nhà ngươi cái kia cái gì thương phẩm phòng mới là chỗ của ngươi. Không có khả năng nơi này là ba của ta chính mình ra tiền mua. Trang Phỉ Phỉ lớn tiếng nói. Người chết đi cha dụng tập đoàn tiền mua đương nhiên là thuộc loại nhà cái tập đoàn vốn có còn có người ở kinh thành công ty chúng ta sẽ phái người đi thăm dò nếu cũng là nhà cái tập đoàn ra tiền bơm tiền chúng ta đây hay là muốn thu hồi lại. Trang Hùng nói, Trang Phỉ Phỉ nói, Đó là ta ba ba cấp tiền của ta cùng nhà cái tập đoàn không có vấn đề gì. Trang Phúc nói, có không có vấn đề gì không phải ngươi nói tính chúng ta sẽ phái người đi thăm dò. Chúng ta nhà cái tập đoàn mấy năm qua này vẫn không thể tốt lắm, Dương chúng ta vẫn hoài nghi nhưng không biết là nguyên nhân gì, hiện tại chúng ta sẽ hảo hảo mà cha. Kia là các ngươi cầm nhà cái tập đoàn tiền đi mở công ty của mình, ba của ta có đã nói với ta. Trang Phỉ Phỉ đã khống chế không được tâm tình của mình, nàng lớn tiếng kêu lên. Trang Hùng vừa nghe sắc mặt đen. Trang Phỉ Phỉ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi hiện tại không phải là cái gì gia chủ tiểu thư, ngươi không cần tự cho là đúng, bằng không đối với ngươi cái gì hảo của tử ăn. Ngươi hiện tại cùng các bằng hữu của ngươi ngựa trên đi, nơi này không là của ngươi ra. Không, ta không đi. Trang Phỉ Phỉ lớn tiếng kêu lên. Trần Thiên Minh nhìn trước mặt thế cục cảm giác có điểm đột nhiên, thật giống như chứng kiến trên TV mỗi gia tộc tranh quyền đoạt thế. Trang Hùng mang theo mấy tên thủ hạ, Trang Phúc cũng mang theo mấy tên thủ hạ, vừa rồi bọn họ nghĩ muốn đánh nhau, hiện tại vì đối phó Trang Phỉ Phỉ đem tiền gia chủ nữ nhi đuổi đi, 16 bọn họ lại cùng chung mối thù. Phiền Khói cũng chứng kiến trước mặt tình thế đối Trang Phỉ Phỉ bất lợi, nàng đi đến Trang Phỉ Phỉ bên người nhỏ giọng nói. Phỉ Phỉ, thủ hạ của ngươi đâu, ngươi gọi bọn hắn đi lên. Hắc hắc, vô ích, tuy rằng bọn họ trước kia là gia chủ chính là thủ hạ nhưng hiện tại gia chủ vừa chết bọn họ sẽ không tái nghe lệnh Trang Phỉ Phỉ. Trang Hùng cười gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Phỉ Phỉ không nói gì thêm, nàng đè trước bàn một cái gọi chuông, chưa từng có bao lâu vài cái nhà cái bảo tiêu đi rồi vào đi, bọn họ đối Trang Phỉ Phỉ khom khom người nói. Tiểu thư có chuyện gì không? Người đem bọn họ thỉnh đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Trang Phỉ Phỉ cau có nói. Mấy tên kia bảo tiêu sắc mặt biến một lần, bọn họ không có đi đuổi Trang Hùng, bọn họ chỉ là không biết làm sao địa nhìn Trang Hùng. Trang Hùng nhún bả vai một cái đi đến Trang Phỉ Phỉ phía trước ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Các ngươi cho ta nghe, về sau Trang Phỉ Phỉ không phải nhà cái đại tiểu thư, nàng muốn tiến vào tới nơi này phải được cúi sự đồng ý của ta, biết không? Chúng ta đã biết, mấy tên kia bảo tiêu gật gật đầu cung kính nói. Ngươi, các ngươi không ngờ không nghe lời của ta. Trang Phỉ Phỉ giật mình, những người này đều là ba ba của nàng một tay đề bạt đi lên, thật không ngờ người đi trả lạnh ba ba của nàng chỉ là vừa không ở, bọn họ sẽ không nghe lời của mình tìm nơi nương tựa Trang Hùng bọn họ. Trang Hùng một bên nhẹ nhàng địa hừ ca, một bên vỗ bắp đùi của mình, hắn hiện tại bộ dáng vẻ không giống như là đã chết thân ca, ngược lại là đã chết cừu nhân của mình dường như. Các vị Trang Phỉ Phỉ bằng hữu, các ngươi không có chuyện gì chuyện có thể ly khai, nếu không mà nói chúng ta là sẽ không theo các ngươi khách khí. Đặc biệt Mạnh gia thiếu gia cùng với Sử gia thiếu gia, chúng ta không cần bị thương cho nhau hòa khí, đây là ta nhóm Trang gia sự chuyện, nếu các ngươi cứng rắn muốn nhúng tay cũng đừng trách ta nhóm tâm ngoan thủ lạt. Trang Phúc dụng ánh mắt bắn phá Trần Thiên Minh bọn họ liếc mắt một cái, mà bên cạnh hắn chính là thủ hạ toàn bộ hơi hơi nắm tay của một đem muốn động thủ bộ dáng. Mạnh Nghĩa vội vàng nói. Đừng đừng, ta biết đây là Trang gia sự chuyện, chúng ta Mạnh gia không tốt nhúng tay, nhưng mọi người là bằng hữu, chuyện gì cũng từ từ thôi, chuyện gì cũng từ từ thôi. Trang Phúc nhìn Mạnh Nghĩa nói. Nói như vậy Mạnh thiếu gia muốn đứng ở Trang Phỉ Phỉ một ít bên theo chúng ta nhà cái đối nghịch. Ta cho ngươi biết, hiện tại Trang Phỉ Phỉ cũng không phải là nhà cái đại tiểu thư, ba ba của nàng vừa chết, nàng hiện tại cái gì cũng không phải, dựa theo chúng ta nhà cái quy định nàng là nữ nhân chia phần không đến nhà cái một chút tiền. Có quy định như thế. Mạnh Nghĩa trong lòng trầm xuống, vốn hắn nghĩ Trang Phỉ Phỉ ký xinh đẹp lại là nhà cái đại tiểu thư, chỉ cần mình cưới nàng nhất định nhưng cho là mình tranh gia chủ có trợ giúp rất lớn. Mạnh Nghĩa cũng lý giải Trang Hùng cùng với Trang Phúc bọn họ đoạt quyền cử chỉ, không quản ở đâu cái lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy. Nhưng gia tộc khác gia chủ đều sinh có con trai không giống nhà cái như vậy xuất hiện, đặc biệt việc chỉ có Trang Phỉ Phỉ một cái nữ nhi. Ta không có ý tứ gì khác, ta là nói tất cả mọi người là thân nhân, không cần khiến cho quan hệ như vậy cương thôi. Trang Hùng nói, Mạnh thiếu gia, đây là ta nhóm Trang gia sự chuyện, nhĩ hảo giống không nên quản, ngươi nói ngươi cách không ly khai là được rồi, chỉ cần ngươi một câu. Này này, Mạnh Nghĩa nhìn Trang Phỉ Phỉ lại nhìn một lần Trang Hùng cùng với Trang Phúc, đông đảo thủ hạ biết chỉ cần mình vừa nói lưu lại này thủ hạ tựu sẽ đem mình bắt lại. Ai người ta nhiều người không chỉ nói mình coi như là phía dưới của mình, bốn bảo tiêu cũng không làm nên chuyện gì, xem ra hảo hán hay không cần ăn trước mắt mệt. Trang Phỉ Phỉ đối Mạnh Nghĩa lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩa ngươi đi trước đi, sao chuyện của ta không cần ngươi lo. Trang Phỉ Phỉ từ Mạnh Nghĩa trong mắt nhìn thấu hắn do dự, có thể giúp nàng Hàn Hạng Văn cùng với cửu ca đều không ở trong này, hơn nữa có thể tính là bọn họ tại cũng không nhất định dám giúp chính mình, dù sao đây là nhà cái gia sự, hiện tại nhà cái tối thiểu có mấy trăm thủ hạ tụ tập ở trong này. Tốt lắm Phỉ Phỉ, ta về sau có rảnh trở lại thăm ngươi, ta đi trước. Mạnh Nghĩa cũng không cùng người khác chào hỏi, xám xịt địa chạy giường như sợ người khác không cho hắn đi giường như. Trang Hùng lại nhìn chằm chằm Sử Thống nói. Sử thiếu gia, làm sao ngươi dạng a, đây cũng không phải là ngươi đùa địa phương, nếu ngươi dám muốn lưu lại chúng ta đối với ngươi như thế nào ba của ngươi cũng không dám nói gì, dù sao đây là ta nhóm Trang gia sự chuyện, ngươi vượt qua nhúng một tay hợp tình hợp lý là nói bất quá đi. Trang Hùng trong lòng hay là đối với Sử gia có điểm kiêng kỵ, tất cạnh hắn bây giờ còn chưa tính là nhà cái, chính là gia chủ hắn cũng không muốn ở phía sau đắc tội Sử gia. Bất quá nếu Sử Thống thật muốn gây trở ngại bọn họ cũng sẽ không khách khí. Cùng lắm thì đến lúc đó cầm lấy Sử Thống tái làm cho người ta đưa Sử Thống hồi Sử gia, đây là Trang gia sự chuyện Sử gia vẫn không thể quản. Mà phiền khói cùng với Trần Thiên Minh, Trang Hùng bọn họ sẽ không đang lo lắng phạm vi. Một cái là cái gì thị trung học lão sư, để hắn bay trên trời cũng bay không tới chỗ nào. Một cái mặc dù là kinh thành võ lâm thế gia, nhưng này dạng võ lâm thế gia ở trong mắt bọn họ không tính cái gì. Người các ngươi đừng sằng bậy, ta không nghĩ theo các ngươi đánh nhau. Sử Thống nhìn người ta có nhiều người như vậy không khỏi có điểm sợ hãi, hắn vừa nói vừa nhìn thoáng qua phiền khói. Cách Trương,